Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 546, càng nhiều mây đen. 6/10, thu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt, không phải đâu. Mây sơ, đừng làm như vậy ta. Cho cái cơ hội a. Phương Nguyệt có chút mộng. Hắn coi là một đóa mây đen. Liền là quỷ rùa. Ô vũ, hiệu quả. Kết quả hiện tại lại nhẹ nhàng hai đóa. Nhìn điệu bộ này, trách không được đằng sau còn có càng nhiều đi. Phảng phất miệng quạ đen ứng nghiệm đồng dạng, làm Phương Nguyệt tu luyện tới trạng vạng tối đều không thể luyện được. Đạp ảnh bộ pháp, thời điểm sáu đóa mây đen từ bốn phương tám hướng bay tới, rơi vào hắn ngay phía trên. Cùng lúc trước ba đóa mây đen hội tụ vào một chỗ, giao hòa vào nhau, hình thành một đoàn càng thêm to lớn, phạm vi càng rộng, lại tiếng sấm càng thêm vang dội mây đen to lớn. Phương Nguyệt trầm mặc, hủy đi huyết dịch nhuộm thành huyết hồng sắc chiếc khăn tay. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay phải đã bị bỏng xuyên ra huyết động. Huyết động hình dạng vừa vặn liền là tinh hồng bán nguyệt hình dạng, mà lại nương theo lấy tay phải bị đốt xuyên, huyết động chung quanh huyết nhục cũng bắt đầu dần dần bị ăn mòn, trở nên hư thối, biến thành thịt nhão, một chút xíu rơi xuống, lộ ra càng nhiều bàn tay bạch cốt. Phương Nguyệt lần thứ nhất cái này thật sự rõ ràng ý thức được. Quỷ rùa, ô vũ, là có thể lấy đi của mình mệnh kinh khủng quỷ rùa. Nương theo lấy trời chiều xuống núi, huyết nhục ngọ nguậy trùng sinh, gây dựng lại, xen lẫn, cuối cùng đưa bàn tay huyết động bổ sung, khôi phục như thường, dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Vốn định thuận tay đem bẩn thỉu đã hoàn toàn bị máu đen cùng máu tươi nhuộm màu chiếc khăn tay cho ném đi, nhưng ném ra trước, trong đầu lóe lên du ti ti mặt, do dự một chút, hắn yên lặng đem huyết sắc khăn tay một lần nữa buộc trở về tay phải trên mu bàn tay, vỗ vỗ gương mặt thanh tỉnh dưới. Phương Nguyệt ánh mắt trở nên ngưng trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ là kỳ hạn cuối cùng. Thiên nhị quân còn chưa có trở lại, mình lại bị mây đen hiện trạng hành động, như vậy có thể làm, liền là không ngừng mạnh lên, là một khắc này chuẩn bị sẵn sàng. Ám nguyệt đao pháp, tối nay ta nhất định phải đem chiêu này tu luyện thành công. Ngoặc kép chấm chấm, du ti ti mộng, nhìn xem lại hội tụ tới mây đen, hoàn toàn mộng, nàng ném vẫn chưa hoàn toàn an bài tiến khu tị nạn thôn dân. Vội vàng vọt tới Phương Nguyệt chỗ gian phòng kia, chỉ thấy Phương Nguyệt một người, lẻ loi trơ trọi trong phòng luyện tập đao pháp, mà tại căn phòng này bên ngoài, chung quanh gần ngàn mét phạm vi, cả người lẫn vật không lưu. Bởi vì mây đen số lượng hội tụ, phạm vi gia tăng, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, càng ngày càng nhiều thanh ti huyện khu vực, bị liệt là cấm khu. Ngày thứ nhất là một đóa mây đen, ngày thứ hai là 2+6 đóa mây đen. Dựa theo cái này tăng phúc, ngày mai sẽ chỉ có càng nhiều mây đen hội tụ tới. Sau đó Phương Nguyệt đỉnh đầu mây đen sẽ một mực gia tăng, thẳng đến gia tăng đến bao trùm toàn bộ thanh ti huyện, thậm chí vượt qua, trở thành di động mây đen đoàn. Nếu là lại tăng thêm tiếp tục không ngừng, đêm mưa, quả thực liền là hình người tai hại. Những nơi đi qua, người quỷ đều diệt, không thể còn tiếp tục như vậy. Hắn sẽ chết tại đêm mưa. Trong tay, du ti ti trong lòng rất là bối rối. Nghĩ bước vào mây đen phạm vi, lại bị phụ trách trông coi Ngọc Bạch Y cho ngăn lại. Du đại nhân, không thể đi vào. Người nhìn trên trời mây đen, sấm sét vang dội, đã càng lúc càng giống hạ. Đêm mưa, điềm báo. Ngoặc kép chấm chấm, ta mau mau đến xem hắn tình huống. Dạ Bạch Y không có chuyện gì. Nơi này nhìn thấy hắn, hắn đang luyện đao, là chống cự dưới mặt đất cứ điểm quỷ dị đại quân làm chuẩn bị. Ta nghĩ qua, nếu như Dạ Bạch Y có thể trở thành di động, đêm mưa, phát động người, kia theo một ý nghĩa nào đó, lấy hắn hy sinh, là có thể đổi lấy mảng lớn quỷ dị tử vong. Ngọc Bạch Y hưng phấn đem mình suy nghĩ cả buổi, mới nghĩ ra được ý nghĩ, cùng du ti ti nói, nhưng đạt được là Du Ti Ti giết người đồng dạng hung ác ánh mắt. Ngọc Bạch Y lập tức thần sắc cứng đờ, trong lòng phiền muộn, hắn suy nghĩ ý nghĩ của mình không có vấn đề a. Coi Dạ Bạch Y là đại sát khí dùng, tuyệt đối có thể mang đi số lớn quỷ dị. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì chỗ sơ suất? Hẳn là cái này mây đen chỉ riêng sét đánh mà không có mưa. Vẫn là Du Ti Ti đại nhân ghét bỏ mây đen phạm vi quá nhỏ. Muốn đợi Dạ Bạch Y hấp dẫn càng nhiều mây đen, nhất cử diệt địch. 3. Ngọc Bạch Y vỗ đùi. Không hổ là Du đại nhân đâu. Tùy tiện nghĩ đến chúng ta không nghĩ tới thao tác. Không sai. Dạng này mới lực sát thương tối đại hóa. Mạnh a, Du đại nhân. Ngọc Bạch Y tiểu sùng bái mà nhìn xem Du Ti Ti. Đã thấy Du Ti Ti nộ trừng hắn sau một ngày. Thật sâu nhìn xem cái kia trong bóng tối múa đao thân ảnh một hồi lâu. Lúc này mới khẽ cắn môi. Dậm chân một cái xoay người rời đi. Du đại nhân. Tại Ngọc Bạch Y nghi hoặc bên trong, Du Ti Ti thân ảnh đã biến thành chấm đen nhỏ. Thẳng đến Thanh Ti mà đi. Kỳ kỳ quái quái. Ngọc Bạch Y buồn bực gãi gãi đầu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục giám thị Phương Nguyệt tình huống. Chỉ thấy Phương Nguyệt trong bóng đêm vung ra đao pháp. Tựa hồ trở nên càng ngày càng lăng lệ. Rõ ràng cách khoảng cách xa như vậy. Kia cỗ hàn ý. Nhưng như cũ khiến người ta cảm thấy cái cổ mát lạnh. Thật là đáng sợ một đao. Ngọc Bạch Y phát hiện. Phương Nguyệt xuất đao tần suất biến thấp, mỗi lần xuất đao về sau, đều sẽ khoảng cách một đoạn thời gian, nhưng mỗi một đao uy lực, đều so với một lần trước càng mạnh. Một đao thắng qua một đao, phảng phất tại dần dần nắm giữ lấy một loại nào đó cao thâm mặt chắc đao pháp. Thanh thần, lưu dân thanh thần, lưu dân thanh, vũ vũ, có nhìn thấy thanh thần cùng Hàn đại nhân sao? Du Ti Ti trở lại Thanh Ti về sau, vẫn đang tìm người, kết quả muốn tìm người không tìm được, ngược lại là tìm được mang theo Bạch Đại Nhã cùng một chỗ ăn tiệc Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Thanh thần, ta chưa thấy qua hắn a, còn có Hàn đại nhân cũng thế, hai người này ta đều một ngày không có gặp bóng người. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Cảnh Nham nàng cũng có hai ngày không có gặp người. Nếu không phải Phương Nguyệt nói qua Cảnh Nham hiện thực có việc gấp bận bịu đi, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đều muốn coi là Cảnh Nham là lui hố không chơi đâu. Ngoài ra còn có Phương Nguyệt cùng Tiểu Huyết đấu. Bất quá Phương Nguyệt đến cùng có chút khác biệt, giống như tham quan vườn bách thú động vật. Chỉ cần Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nguyện ý đi mây đen hội tụ địa phương, liền có thể nhìn thấy Phương Nguyệt thân ảnh. Còn có thể viễn trình dùng hảo hữu tin tức nói chuyện phiếm đâu. Chỉ là Phương Nguyệt không lớn phản ứng nàng. Nói cái gì nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn vung đao tốc độ. Sau đó liền điên cuồng luyện võ. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thấy nhàm chán ngáp. Liền lại về Thanh Ti cùng Bạch Đại Nhã lêu lổng ở cùng một chỗ. Đi đâu? Đến cùng đi đâu? Du Ti Ti sắc mặt khó coi. Gặm ngón tay. Thần sắc lo nghĩ. Mà đúng lúc này, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Du đại nhân, nhìn lại, nguyên lai là Vũ đội trưởng. Du Ti Ti liền vội vàng hỏi. Vũ đội trưởng, người biết thanh thần cùng Hàn đại nhân ở đâu sao? Biết à, Vũ đội trưởng sửng sốt một chút. Nói, ta tới đây chính là cùng các ngươi nói chuyện này. Vốn còn muốn để Vũ Vũ đi chạy cái chân đem ngươi gọi tới. Hiện tại ngược lại là bớt đi cái này cái cọc phiền phức. Hàn đại nhân bọn hắn ở đâu? Du Ti Ti kinh hỉ mà hỏi. Ngươi đừng vội, trước tiên đem cái này cất kỹ. Sau đó ta mang các ngươi đi gặp Hàn đại nhân bọn hắn. Vũ đội trưởng đem thanh y lệnh còn đưa Du Ti Ti. Hai ngày này hắn cầm cái đồ chơi này, thế nhưng là giúp Hàn đại nhân bọn hắn giúp không ít chuyện. Cũng vì rời đi Thanh Ti huyện đi, Sơ Noãn Thành, sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị, cho nên Vũ đội trưởng đối Du Ti Ti giác quan còn có thể, chỉ ít tiện lợi chính mình, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.